Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, huy hiệu học. Làm Crescent học sĩ cùng người kết thúc trò chuyện. Thở hồng hộc thuận thang đá bò lên lúc. Renly đã rời đi phòng ngủ. Đi vào cùng hắn gian phòng sát bên không xa học sĩ chỗ ở bên trong chờ. Hắn cũng không còn vừa rồi một thân áo ngủ bộ dáng, mà là mặc trang phục chính thức màu đen lông dê quần hay là nửa năm trước cắt chế. Mặc vào có chút nhỏ, cho tới khi hắn đứng dậy đón lấy lúc, không tự chủ liền lộ một chút mắt cá chân. Crescent học sĩ ngược lại là không có phát hiện điểm ấy. Hắn ngược lại mở miệng tán dương một câu nam hài trên người lông nhung thiên nga áo có chút vừa người, chính là nhan sắc chọn lựa cũng không phù hợp. Sắc thái cùng quần giống nhau, lại tăng thêm cái kia một đầu đen như mực tóc ngắn. Chỉnh thể một thân đen, xem ra càng lộ vẻ nhỏ gầy. Có thể tự mình động thủ mặc quần áo mà không cần phiền phức tôi tớ. Điểm ấy vô pháp bắt bẻ. Nhưng hài tử, đừng quên ngươi vẫn chưa tới 5 tuổi. Thích hợp tiếp nhận người hầu viện trợ cùng đề nghị mới là cách làm chính xác. Học sĩ lấy câu nói này kết thúc gặp mặt chào hỏi. Sau đó ôm một bản nặng nề sách da dê ngồi tại gian phòng gần cửa sổ một chương tấm ngăn bàn nhỏ mặt. Bên, Renly liền ngồi đối diện hắn. Trong mắt trong suốt hiếu kỳ liếc mắt đối phương đặt lên bàn mở ra thư tịch. Lập tức trừng mắt nhìn. Lại là học huy chương A. Là học tập quý tộc gia sử. Phân rõ tiếng thông dụng từ ngữ. Thuận tiện hiểu rõ lãnh chúa các lão gia huy chương. Ngồi vững vàng lão học sĩ trả lời. Mọc đầy ra đốm môi tay đem sách lật đến phía sau nào đó trang. Cẩn thận vuốt lên trang sách một tia nếp uốn về sau. Hắn chính thức bắt đầu dạy bảo. Trong lầu tháp gian phòng cách cục cơ bản giống nhau. Bất quá Crescent học sĩ gian phòng cửa sổ muốn so Renly phòng ngủ ở trong lớn hơn một chút. Sung túc ánh nắng từ hai người bên cạnh thân cửa sổ chiếu chiếu mà đến. Đem cũ da dê vàng trang sách mặt ngoài cái kia từng mai nhỏ mà tinh xảo màu đen tiếng. Thông dụng ký tự tô điểm phảng phất có loại thần thánh khí tức. Trang sách góc trái trên cùng hoặc là trung tâm chỗ cái kia một vài bước tỉ mỉ vẽ lên đi huy chương. Đồ án càng là tăng thêm loại khí tức này phát ra. Hài đồng thanh âm tinh khiết êm tai, lão nhân lời nói hòa ái ổn trọng, trừ một già một trẻ thanh âm bên ngoài, gian phòng không có còn lại tạp âm, yên lặng kim loại dụng cụ cùng tạp nhạp lọ thủy tinh lẳng lặng tô điểm chung quanh. Cách đó không xa một tủ sách bên trên bày biện một bản nửa mở màu đen sách da dê, mực nước trong bình cắm cái bút lông chim. Trong đó tản mát ra đặc biệt mùi để Renly ẩn ẩn có loại cái kia tựa hồ là cái gì sơn chân hải vị ảo. Giác, trước đó nơi này có một đám quạ đen, cãi nhau phi thường ồn ào, nhưng mà theo vây thành triển khai, bọn chúng đại bộ phận đã bị thả ra thỉnh cầu viện trợ. Một số nhỏ không có thả ra cũng dần dần không nhìn thấy thân ảnh. Renly suy đoán lão học sĩ khả năng đưa chúng nó hết thảy giúp đỡ cho nội thành đầu bếp mập gần nhất. Cơm trưa luôn có một cỗ phân chim vị. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt Storm End bên trong không có bữa sáng cùng bữa tối tồn tại. Đồ ăn khan hiếm, nơi đây tất cả mọi người chỉ có một bữa có thể ăn. Màu xanh biển đáy bên trên một con màu bạc hải mã. Dripmark đảo Villarion gia tộc. Gia tộc, châm ngôn, cổ lão, chân thực, dũng cảm, bọn hắn lịch sử, khởi nguyên từ biến mất Valyria tự do thành lũy, từng vì ngự long gia tộc, cùng vương thất nhà Targaryen là minh hữu quan hệ, cũng đi theo Targaryen di chuyển đến Westeros đại lục. Villarion gia tộc lịch đại ưu tú nhất nhân vật là 200 năm trước được vinh dự rắn biển Collis. Villarion bá tước. Đội thuyền của hắn từng đi thuyền đến đã biết thế giới. Chấm ngoặc kép, Crescent học sĩ đã là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. nhưng thân thể xem ra như cũ cứng rắn, chỉ có cho lông dê trường bào dưới phần lưng hơi có vẻ còng xuống. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tinh khí thần. Mở miệng nói chuyện lúc, cặp kia màu nâu xám đôi mắt sáng ngời có thần, tựa hồ tràn ngập trí tuệ. Mỗi lật một tờ, lão học sĩ đều sẽ mở miệng trước giảng giải một phen. Sau đó lại để Runley lặp lại hắn vừa mới nói qua. Runley cũng không cho là mình có bao nhiêu thông minh, nhưng tốt xấu có người thành niên tâm trí, cho nên học lên những này tới vẫn là tương đối nhanh chóng. Đồng thời cũng không biết phải chăng ảo giác, hắn luôn cảm giác mình hôm nay chỉ nhớ hết sức tốt. Thậm chí cả đối diện lão nhân biểu lộ càng thêm hài lòng. Ta thật nên đề nghị Robert đưa ngươi đi Âu Tao học tập. Đúng vậy, ta hẳn là làm như thế. Nếu như hắn ở đây, hài tử, ngươi trời sinh chính là một cái làm học sĩ liệu, thậm chí có cơ hội trở thành một tên tiến sĩ. Runley đối làm một cái thời trung cổ tiến sĩ chút điểm hứng thú cũng không có. Đặc biệt là hắn còn biết Citadel học sĩ không cho phép kết hôn sinh con. Cho nên nghe vậy không có nhận cái này gốc giả, mà là chỉ vào trên sách một đầu sâu chói tại xà ngang phía dưới màu nâu hươu chết chuyển di chủ đề. Cái này Han gia tộc và chúng ta có thù sao? Trẻ con đặc hữu thanh tịnh thanh tuyến hiện ra nghi hoặc. Vì cái gì nói như vậy? Lão học sĩ kỳ quái hỏi. Nói xong lại mắt nhìn huy chương mới phản ứng được. Không khỏi nhịn không được cười lên. Đây chỉ là cái trùng hợp. Huống hồ Baratheon nhà hươu là màu đen, cũng không phải màu nâu. Runley ồ một tiếng, sau đó đột nhiên lại hỏi. Cái kia hắc long cùng hồng long đâu? Hắc long cùng hồng long. Ba cái đầu rồng, một đen một đỏ. Màu đỏ là Targaryen gia tộc tộc huy. Ta biết, màu đen lại là gia tộc nào? Vấn đề này để lão học sĩ giật mình. Ba đầu hắc long, đúng vậy, nền đỏ bên trên ba đầu hắc long kia là Blackfyre gia tộc gia huy, một vị cao quý con riêng thiết kế nó, lấy từ Targaryen gia tộc huy chương đảo ngược, nhưng sau cùng Blackfyre đã tại 21 năm trước chết bởi Stepstone. Kỳ hữu tiết vệ can đảm Baristan tước sĩ tự tay giết chết hắn. Lão học sĩ dứt lời kỳ quái hỏi. Quyển sách này bên trên cũng không có ghi chép Blackfyre gia tộc. Ngươi là từ đâu nhìn thấy cái này huy chương? Ta quên là quyển sách nào bên trên nhìn thấy. Nói láo cũng không phải cái thói quen tốt. Hài tử, ngươi phải nói thật. Ta nói chính là nói thật nha. 4 tuổi tiểu hài rất khó giống Runley. Dạng này thuần thục lừa gạt người. Xem ra còn chững chạc đàng hoàng. Nhưng mà đối với hắn tính cách ít nhiều có chút hiểu rõ Crescent học sĩ nhưng không có bị che kín. Ta không cho rằng trong tòa thành này còn có quyển sách nào là ta không có đã học qua. Hai từ, hắn cường điệu, mà những cái kia không có chút nào ngoài ý muốn. Đều không có ghi chép qua Blackfyre gia tộc. Học sĩ biểu lộ ý vị thâm trường. Đáng tiếc lời của hắn cũng không để Nam Hải lộ ra chân ngựa. Tốt, a, Grayson sư phó, ta thẳng thắn, ta nhớ được là cái kia bản. Runley cúi đầu, tựa hồ tràn ngập hổ thẹn, nhưng đó là Stannis gian phòng bên trong sách. Hắn không biết, ta vụng trộm chạy vào đi. Nói, hắn lại hơi có vẻ khiếp đảm, bổ sung một câu. Grayson sư phó, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho hắn. Hắn tính tình xấu như vậy. Muốn gọi nhị ca, hài tử, lão học sĩ cải chính. Stannis là ngươi nhị ca, mà lại tính tình kỳ thật cũng không xấu. Hắn chỉ là có chút bất thiện ngôn từ. Không sai, là như vậy. Baratheon gia tộc thứ tử Stannis là cái quái gở người. Ba huynh đệ bên trong thuộc hắn lạnh lùng nhất, trừ người hầu bên ngoài. Dưới tình huống bình thường cũng không có ai dám tới gần gian phòng của hắn. Lão học sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên liên quan tới nói láo cái đề tài này cứ như vậy lướt qua đi. Nhưng mà Runley cũng không đối với cái này đắc chí. ngược lại bởi vì vừa mới biết được tin tức mà ở sau đó dạy học ở trong có vẻ hơi không quan tâm. Vì cái gì mình sẽ mơ tới Hồng Long cùng Hắc Long chiến tranh? Tiếp theo bị một cái tiêu vong tại lịch sử đã lâu Blackfire giết chết đâu? Hắn buồn bực, hoặc là nói, vì sao lại mơ tới mình biến thành một người khác, bị một cái Blackfire gia tộc kỵ sĩ giết chết? Hắn chưa hề hiểu qua Blackfire gia tộc, liên quan tới thế giới hiện tại cảm giác tiên tri cũng chỉ là trong đầu mông lung một chút ấn tượng. Mà cái kia trong đó căn bản không có cái gọi là Blackfire. Hoàn toàn không biết gì cả, lại như thế nào sẽ mơ tới? Huống hồ còn không phải một lần. Tây cảnh Lannister gia tộc châm ngôn là cái gì? Đối diện truyền đến đặt câu hỏi ngữ khí ôn hòa bình thường. Cũng không để Renly dâng lên bao nhiêu lòng cảnh giác. Thế là hắn vô ý thức trả lời. Lannister có nợ tất, nói đến một nửa hắn liền nói không đi xuống. Trừng mắt nhìn, Nam Hài xem ra có chút vô tội. Nghe ta gầm thét, tại Citadel. Rất nhiều thực tập học sĩ đều từng rơi vào cái bẫy này. Bọn hắn tổng hy vọng từ trong thư tịch tìm tới một chút càng có độ sâu tri thức. Lại đối dễ hiểu thường thức khinh thường nhớ kỹ. Renly nghe vậy có chút quẫn bách. Bất quá lão học sĩ cũng không truy đến cùng ở đây. Mà là khoát tay áo. Vây thành để chúng ta đã mất đi ngoại giới tin tức. Nhưng Robert đã tại Summer Hall chứng minh hắn vũ dũng, huống hồ coi như chiến tranh gây bất lợi cho chúng ta. Vấn đề này cũng không nên là ngươi cân nhắc. Hài tử, ngươi có thiên phú, tâm trí cũng xa so với bình thường hài đồng thành thục. Nhưng ta rất khó nói đây là ưu điểm hay là thiếu hụt. Ta nhìn ngươi nhị ca trưởng thành, hắn kiệm lời lại quái gở, là cái thiếu khuyết tuổi thơ người. Ta vì hắn cảm thấy bi thương, nhưng ngươi đây, cứ việc thường xuyên vui cười, lại so hắn càng, đột nhiên hắn tựa hồ tỉnh ngộ mình không nên tại một cái 4 tuổi hài đồng trước. Mặt nói những lời này, thế là ôm áy náy ngậm miệng lại, chỉ là tấm kia khắp nếp nhăn trên gương mặt già nua như cũ lưu lại một tia bi ai cùng sầu lo. Gresson học sĩ là người tốt, Renly minh bạch điểm ấy. Citadel xuất thân học sĩ tại phương diện chính trị luôn luôn bảo trì trung lập. Bọn hắn phục vụ tại tòa thành, mà không phải cái nào đó lãnh chúa. Cho nên coi như Storm End bị công hãm, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lão học sĩ như cũ đối Baratheon gia tộc trung thành và tận tâm, lại không giữ lại chút nào đất là gia tộc này, cùng trong gia tộc mỗi một vị thành viên lo lắng. Ta chỉ là rất đói. Hắn ý đồ nói sang chuyện khác. Đây là câu lời nói dối, nhưng cũng không phải là nói láo. Hắn xác thực rất đói. Chỉ là người trưởng thành tư duy để Renly cũng không có biểu hiện ra ngoài bởi vì thời gian ăn cơm còn chưa tới. Học sĩ nghe vậy há to miệng, sau đó thở dài. Người biết Stannis quyết định quy củ, đồ ăn cũng xác thực không nhiều. Hảo hài tử, nhẫn nại chút, chúng ta học xong cuối cùng mấy tờ này, đoán chừng cũng liền đến thời gian ăn cơm. Có lẽ ta nên cân nhắc thông chi phòng bếp chuẩn bị tốt hơn đồ vật. Nhìn, ngươi lại học xong một quyển sách, cái này chẳng phải là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Renly đối câu nói này không thể càng đồng ý. Chỉ là điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới trong trí nhớ cái nào đó sắp chuyện phát sinh. Hoặc là nói, cái nào đó sắp đến người. Hắn không biết được Robert Baratheon lật đổ Targaryen vương triều quá trình là cái dạng gì. Liên quan tới Storm End bị vây nhốt chuyện này cũng tương tự không quá mức hiểu rõ. Hắn đối với cái này duy nhất có hiểu rõ chính là một cái gọi hành tây kỵ sĩ gia hỏa. Nhớ không lầm. Vị kia chính là tại trận này vây đấu ở trong mạo hiểm vận đến một thuyền hành tây tiến đến. Giải quyết nội thành nạn đói. Sau đó mới được phong làm kỵ sĩ. Không có khả năng chỉ có hành tây đi. Ăn hành tây làm sao có thể bao ăn no đâu. Cái kia còn sẽ có cái gì? Sẽ có hay không có mấy dương thịt muối? nếu là có mấy cái gà trống thiến liền tốt hơn rồi. Hắn lúc nào mới có thể đến đâu? Mỗi lần chịu đói Ron Lee đều sẽ nghĩ đến vị kia hành tây kỵ sĩ. Chỉ là mong đợi đồ ăn không giống nhau. Nhưng mà không bao lâu hắn liền không rảnh để ý tới nơi này. Nương theo lấy lão học sĩ kể xong huy chương sách một trang cuối cùng. Nương theo lấy khô cạn bàn tay khép lại sách vở lúc ho khan. Cùng đứng dậy lúc cái ghế hoạt động mặt đất mang theo chói tai tiếng vang. Cùng học sĩ đồng thời đứng dậy nam hài đột nhiên cảm giác được tim đập của mình cấp tốc tăng tốc. Thậm chí cái kia vang động kịch liệt đem chung quanh hết thảy thanh âm áp chế phi thường yếu ớt. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn lại dị thường thanh tỉnh, không tự chủ được, liên quan tới huy hiệu học tri thức cấp tốc từ trong đầu chảy xuôi toàn bộ. Cuối cùng toàn bộ thu liễm ẩn nấp mà đi. Ron Lee trong lòng có chỗ minh ngộ, thế là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đặt ở tấm bàn dài biên giới bày biện một chiếc gương. Cái kia dính lấy hong khô phân chim mơ hồ trên mặt kính bởi vậy chiếu ra một bộ trừng lớn hai mắt. Hai đồng gương mặt cũng tương tự hiện ra một nhóm như mê vụ, chưa hề xuất hiện qua tin tức. Huy hiệu học đẳng cấp tăng lên đến LV7, diễn sinh đặc tính. Thông linh huy chương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,